Lục đại ca, không biết có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Tam Thị hướng Lục Chí Cường nói. Mời tới bên này. Lục Chí Cường cũng biết Tam Thị cùng ca ca của mình có mâu thuẫn, trong lòng đoán chừng Tam Thủy hẳn là muốn hỏi sự tình liên quan tới cái chết của hai người Lục Gia Sơn cùng với Lục Tử Huy. Trong lòng của hắn đối với lần này cũng là cực kỳ hiếu kỳ, liền dẫn Tam Thủy đi vào gian phòng của mình. Lục Chấn Cường chấn an Vương Mai đang kích động, không có so đo quá nhiều. Sự tình lần trước Tam Thủy đánh Vương Mai một cái bạt tai, đến bây giờ ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Bất quá bây giờ trong nhà có không ít người, hơn nữa việc bị người ta đánh chung quy không phải chuyện tốt gì, cho nên cũng không có truy cứu. Lưu tiên sư, không biết gọi ta tới có chuyện gì? Sau khi đưa Tam Thủy tới gian phòng của mình, Lục Chí Cường hỏi. Lục đại ca, không biết anh còn nhớ ta không? Tam Thủy đột nhiên hỏi. Sao cơ? Nghe Tam Thủy nói, rõ ràng cho thấy hai người đã từng thấy qua. Việc này ngược lại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Cẩn thận nhìn lại Tam Thủy, lại lắc đầu. Đối với Tam Thủy, hắn không có chút ấn tượng nào. Điều này cũng không thể trách hắn, dù sao lần trước ở thành phố Hỗ Hải hai người chẳng qua là đi ngang qua nơi đó. Hơn nữa lúc ấy có rất nhiều người, dung mạo của Tam Thủy rất phổ thông, hắn làm sao biết được. Việc này cũng không trách anh. Trước đây không lâu, anh và cha anh từng đi qua Hỗ Hải, là ở trong một quán ăn. Lần đó ta liền chú ý tới các người. Lúc ấy các người nói về ngọc bội kia, hình như là mua lại trong tay của tổ phu tử, không biết hiện tại vẫn còn chứ? Tam Thủy hỏi tiếp. Ngài làm sao biết chuyện này? Nghe Tam Thủy nói ra những chuyện này, sắc mặt của Lục Chí Cường rõ ràng biến đổi. Lần trước nghe hai người nói chuyện cũng chỉ là vô tình. Chuyện này sự tình trọng đại, nếu như ta đoán không sai, chuyện của nhà các anh lúc trước chính là có liên quan với nó. Ngoài ra ngọc bội kia bây giờ có lẽ đã bị đánh nát. Đúng đúng, Lưu tiên sư quả nhiên là cao nhân. Lần trước đều tại chị dâu ta vô lễ, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lục Chí Cường gật đầu nói, sau khi nói xong còn lộ ra dáng vẻ hối tiếc. Chuyện này không thể trách Tam Thủy, dù sao chuyện lần trước hắn cũng chứng kiến hết thảy, đích xác là nhà hắn có lỗi trước. Không biết các người mua vật kia ở đâu? Việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Cha ta bình thường hết sức thích loại đồ vật này. Thời điểm có một lần trên một con đường chuyên bán đồ cổ, mua được ở trong tay hai cha con kia. Nghe khẩu âm của bọn họ, hình như là người tương Tây. Không còn gì sao? Tam Thủy nghe thấy vậy không khỏi sờ thanh thú kiếm bên hông kia. Không biết tại sao lời này vừa nói ra, hắn liền liên tưởng đến cha con bọn họ. Bọn họ cũng là người tương Tây, hơn nữa mấu chốt là bọn họ chính là thuộc phái trộm mộ. Còn lại ta liền không rõ ràng lắm. Lúc ấy cha ta thấy ngọc bội kia là đồ tốt, mà hai người kia giống như là rất nóng lòng muốn bán. Sau khi bỏ tiền mua lại, chúng ta liền trở về. Lục Chí Cường lắc đầu nói. Tam Thủy nghe xong cẩn thận suy nghĩ lại, nói hồi lâu căn bản cũng chưa tìm được điểm mấu chốt. Bất quá vẫn là lấy được một chút tin tức. Nếu như dựa theo Lục Chí Cường nói, chỉ cần đi tìm hai cha con nhà kia liền có thể tìm được một tòa cổ mộ kia. Đã tạ Lục đại ca. Không sao, chúng ta đi ra ngoài, đi xem một chút xem bến tàu đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tam Thủy nói. Bọn họ sau khi ra ngoài, Thanh Vân đạo trưởng đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Thanh Vân đạo trưởng, chúng ta đi xem bến tàu đó một chút đi. Được. Thanh Vân đạo trưởng cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái. Lưu thiên sư, Thanh Vân đạo trưởng, mời tới bên này. Mới vừa rồi Lục Chí Cường gọi đối với Tam Thủy, Vương Phúc nghe rõ. Lúc này hắn đã chắc chắn người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là vãn bối của Thanh Vân đạo trưởng, trong lòng cũng là không dám khinh thị. Lần này hai anh em Lục Chấn Cường cũng đi theo, bọn họ cũng muốn nhìn một chút bến tàu nơi đó có chuyện gì xảy ra. Bến tàu này chính là nơi mà Lục gia bọn họ dựa vào để sinh tồn, mà Nam Cảng đó cũng là một vị trí hết sức trọng yếu của bến tàu, không thể xảy ra chuyện gì. Về phần chuyện lúc trước, lúc này ngược lại không khẩn cấp như vậy. Dù sao cái bến tàu đó đều gắn với lợi ích của mỗi người bọn hắn. Sau khi đoàn người Tam Thủy đến, nơi đây mặc dù còn có người đang làm việc nhưng vắng lạnh rất nhiều. Hơn nữa, những người đang làm việc kia mỗi một người đều có vẻ mặt đau khổ. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân đạo trưởng cẩn thận quan sát chốc lát cũng không có phát hiện cái gì, liền mở miệng hỏi. Ai, lúc rạng sáng ngày hôm trước, đời này của chúng ta đã mất tích vài người không rõ nguyên nhân. Vốn là chúng tôi cũng không coi đây là chuyện to tát gì. Bất quá tối ngày hôm qua lại biến mất mấy người, bây giờ cộng lại đã đến 8 người. Thời điểm sáng sớm hôm nay, người của chúng ta ở phụ cận tìm được thi thể của bọn họ. Mọi người đều chết rất thảm. Lúc Vương Phúc nói tới chỗ này cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Ồ, dẫn chúng ta đi xem một chút. Tam Thủy nghe thấy vậy, trong mắt chợt lóe lên tinh quang, vội vàng nói. Trong lòng của hắn đã mơ hồ có một loại suy đoán. Được, cùng chúng ta đến. Chúng ta đã phái người tới trong nhà của bọn họ trao đổi. Chuyện này tốt nhất có thể lấy phương thức bồi thường. Về phần tiền bồi thường, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Vương Phúc nói xong, đem mấy người dẫn tới bến tàu. Một người phía sau mở nắp ra. Lúc này khí trời rất oi nóng. Thi thể mặc dù trong thời gian rất ngắn nhưng đã có chút bốc mùi. Bên ngoài không ai trông coi, thi thể này quá mức dọa người, cũng không người nào nguyện ý sang đây nhìn. Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng đều là người học đạo, đối với việc này không có cảm giác gì. Bớt quá mấy người Lục Chấn Cường thì không được. Chỉ có Vương Phúc chống quải trượng đi theo. Bên trong có 8 thi thể, từng người đều dùng vải trắng che lại. Mùi thối này chính là từ trên người bọn họ phát ra. Tam Thủy vén vải trắng lên, lại phát hiện người này sắc mặt có chút đỏ ửng, hơn nữa con người nổi lên. Người chết lẽ ra sắc mặt phải tái nhợt mới đúng. Tam Thủy nhìn xuống cổ của hắn, có một điểm đen to bằng đầu ngón tay. Tam Thủy theo thứ tự nhìn xong 7 người, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Quả nhiên là hắn. Người nói chẳng lẽ là người đó? Sau khi Thanh Vân đạo trưởng sửng sốt một chút, lập tức biết ý tứ của Tam Thủy. Tam Thủy gật đầu một cái. Mấy thi thể này chính là tối hôm qua bị quỷ khuê kia hại chết. Ngày đó hắn bị Tam Thủy đả thương, âm khí trong cơ thể giảm nhiều. Quỷ khuê cùng quỷ bình thường khác nhau, hắn bởi vì ở bên trong ngọc khuê hấp thụ âm khí, cho nên nó cũng có thể thông qua việc hút âm khí trong cơ thể người khác tới khôi phục thương thế của mình. Mà người không chỉ có dương khí, âm khí cũng cần phải có. Nếu như âm khí đều bị hút đi, âm dương trong cơ thể sẽ không đồng nhất. Ở trong y môn, phổi chính là nơi âm khí quan trọng nhất. Âm khí toàn bộ bị hút đi, phổi đương nhiên không có mà dùng. Mà phổi lại vừa vặn là khí quan nhất định phải có. Cho nên sau khi bị hút đi âm khí toàn thân, người đó sẽ bởi vì không thể thở nổi mà hít thở không thông. Loại đau khổ này hết sức nồng nặc, cho nên người đó sẽ kịch liệt dãy giụa. Âm khí biến mất, dương khí tự nhiên dâng trào, cho nên những thi thể này mới có hiện tượng con người nổi lên, sắc mặt có chút ửng đỏ. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, vật này gọi là dương thi. Bên trong Thuật Mao Sơn cho là mọi việc đều có hai mặt, đã có dương thi vậy dĩ nhiên là có âm thi. Âm thi này khái niệm cũng hết sức rộng rãi, cơ hồ tất cả người chết nếu như không phải là các loại cương thi, hành thi cũng có thể xưng là âm thi. Nói trắng ra chính là dương khí trong thi thể đã mất, chỉ còn lại âm khí. Ở trong truyền thuyết xa xưa thường xuyên có thể nghe được hồ tiên hấp thụ dương khí của con người. Bất quá điều này cũng chỉ là truyền thuyết, chỉ có người học đạo mới có thể dùng biện pháp đặc thù đem toàn bộ dương khí trên người trừ sạch, đây mới thật sự là âm thi. Mà âm thi đối với người trong tà đạo chính là một thứ đồ tốt. Thanh Vân đạo trưởng, không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vương Phúc hỏi. Buổi tối gần đây bến tàu của các người không nên mở cửa, nếu không sẽ gặp phải đồ không tốt. Thanh Vân đạo trưởng nói rất mơ hồ. Loại chuyện này không thích hợp tuyên dương khắp trốn, nếu để cho những công nhân này biết chỉ có thể làm cho việc này càng thêm ầm ĩ. Được, ta hiểu rồi. Vương Phúc là người dày dạn kinh nghiệm, cũng không tiếp tục truy vấn gì. Chờ Vương Phúc để cho người đi thông báo chuyện này, tất cả mọi người đều hoan hô. Nơi này xảy ra chuyện kinh khủng kỳ quái như vậy, nếu không phải vì công việc mưu sinh, bọn họ đã sớm đi. Vốn là trong lòng còn đang do dự rốt cuộc có tiếp tục ở lại hay không, lúc này nghe được tin tức này đương nhiên đều hết sức vui vẻ. Sau khi toàn bộ người đi, Vương Phúc lại đi tới. hắn chuẩn bị còn hỏi bọn họ có yêu cầu giúp gì hay không. Dĩ nhiên trong lòng cũng là muốn dò hỏi một phen, dù sao lòng người hiếu kỳ là vô cùng lớn. Liêu tiên sư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những người này bị quỷ cắn chết sao? Lục Chí Cường một mực rất tin phục Tam Thủy, thấy còn dư lại đều là người mình, không nhịn được hỏi. Người nơi này đều là bị âm khí hút cho tới chết. Thứ hút đi âm khí này, nếu như ta đoán không sai, chính là vật đã hại chết cha và cháu của anh. Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói ra. Nếu như trong lòng mấy người cảm thấy hiếu kỳ tới đây nhìn trộm, đến lúc đó nhất định sẽ càng thêm phiền toái. Vậy làm sao bây giờ, Lê Thiên Sư? Lần trước là chúng tôi không đúng, xin ngài bất luận như thế nào phải cứu chúng tôi. Lục Chí Cường nghe thấy lại là vật kia, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng Tam Thủy cầu xin. Chí Cường, vị này là Liêu Thiên Sư. Vương Phúc thấy trong lời nói của Lục Chí Cường đối với Tam Thủy cung kính như vậy, biết rõ mình lúc trước đã xem thường Tam Thủy. Vương Thúc, vị này là Liêu Thiên Sư, Liêu Tam Thủy, trưởng giáo Mao Sơn đương thời. Lần trước vốn là chúng ta mời hắn đến nhà làm pháp, nhưng bởi vì nguyên nhân từ phía chúng ta, cho nên đã mạo phạm Thiên Sư. Hết thảy các thứ này cũng là Lục gia chúng ta có lỗi. Lục Chí Cường nói. Lời ấy thật không? Nghe thấy Tam Thủy lại là trưởng giáo Mao Sơn, chòm râu của Vương Phúc chợt run lên, trợn mắt nói. Tam Thủy đích xác là trưởng giáo Mao Sơn, ta so với hắn mà nói khác nhau một trời một vực. Thanh Vân đạo trưởng ở một bên nói. Lúc nói lời này, sắc mặt của hắn rất thản nhiên, hắn nói đều là nói thật. Hắn ở tuổi này đối với mấy người này đã nhìn rất nhạt. Hơn nữa Tam Thủy là truyền nhân của Phi Vũ chân nhân, so với hắn lợi hại hơn cũng là chuyện đương nhiên. Lão hủ thật là có mắt như mù. Thấy Thanh Vân đạo trưởng cũng đối với Tam Thủy sùng bái như vậy, Vương Phúc cảm khái nói. Lần này ngay cả Lục Chấn Cường cũng không có nói gì. Sau khi biết con trai mình cùng với cha mình chính là bị vật này hại chết, trong mắt của hắn chợt lộ ra sát ý cực lớn, không thể đè ép xuống. Hắn coi bất kể là người hay là quỷ, con trai hắn đã chết, cuộc sống của hắn bây giờ đã không có ý nghĩa. Bất luận như thế nào, mối thù này hắn nhất định muốn tự mình đòi lại. Tâm thì không có chú ý thần sắc biến hóa của Lục Chấn Cường. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ tập trung suy nghĩ về quỷ khuê kia, nào có thời gian rảnh rỗi đi chú ý Lục Chấn Cường này. Tam Thủy, chuyện này người nghĩ nên xử lý như thế nào? Quỷ vật đó bây giờ chúng ta cũng không tìm được. Thanh Vân đạo trưởng nói. Ngược lại hắn cũng không có chút biện pháp nào. Lúc còn ở Úc Châu, hắn chủ yếu xử lý những người gặp ma hoặc là một số thứ đơn giản. Về phần đạo pháp, hắn đương nhiên cũng có, bất quá pháp thuật cùng bí thuật của hắn biết rất ít. Nghe được Thanh Vân đạo trưởng nói, mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thủy. Có câu nói gậy ông đập lưng ông, chúng ta liền dùng bọn họ tìm đến nó. Tam Thủy chỉ tay về thi thể kia nói. Những thi thể này bọn họ có thể tìm tới vật kia sao? Vương Phúc tò mò hỏi. Việc này các người không cần để ý, nhớ sau khi sắc trời đã tối, các người bất luận kẻ nào không nên tới, ta cùng Thanh Vân đạo trưởng sẽ đi tìm nó. Tam Thủy nói. Được, vậy chuyện này làm phiền Liêu Thiên Sư. Coi như để Vương Phúc tới, chỉ sợ hắn cũng không dám. Đối với những thứ này, hắn luôn luôn ôm thái độ kính sợ. Bây giờ cách trời tối còn có chút thời gian, vừa vặn Tam Thủy có thể trở về bố trí một phen. Thanh Vân đạo trưởng cùng với Tam Thủy rời khỏi nơi đây, Vương Phúc cùng anh em nhà họ Lục cũng trở về nhà của mình. Tam Thủy để cho bọn họ làm gì thì bọn họ sẽ làm như vậy. Chuyện này bọn họ không có chút biện pháp nào, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người của Tam Thủy. Sau khi trở về, hai người Nhị Cầu cùng Đại Nghiêu còn chưa dậy nổi. Tam Thủy nói cho Lâm Thiết Nhu buổi tối có chuyện không về được. Lâm Thiết Nhu cũng không nói gì. Từ giây phút nàng đáp ứng gả cho Tam Thủy, nàng đã biết Tam Thủy có một thân bản lĩnh này, nhất định sẽ không giống người bình thường cả ngày ở bên nàng. Đối với lần này, Lâm Thiết Nhu có một loại tự hào đối với người đàn ông của chính mình. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân đương nhiên cũng yêu anh hùng. Ở trong mắt nàng, Tam Thủy chính là anh hùng của nàng. Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng đi mua một tí mực đỏ, nến đỏ cùng với rượu hồng hoàng, các loại đồ vật. Tối nay rất có thể là một trận ác đấu, hai người phải chuẩn bị thật chu đáo. Sau khi mua xong, đã đến cuối buổi chiều, không được bao lâu, sợ rằng sắc trời sắp phải hoàn toàn tối đen. Hai người bọn họ đi tới bến tàu, Tam Thủy lấy ra xá bút, mực đỏ cùng một tấm bùa. Để tìm được quỷ khuê đó, phải dựa vào những thi thể đã bị nó hút âm khí kia. Nói chính xác là dựa vào những điểm đen trên thi thể kia. Những điểm đen này ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là nhà quỷ. Quỷ hồn hút âm khí đều sẽ để lại khí tức của nó. Hơi thở này sẽ ngưng tụ ở động mạch trên cổ của người chết, tạo thành một điểm đen. Điểm đen này 3 ngày sẽ tiêu tán. Nếu như tiêu tán, muốn tìm được vật kia sẽ rất khó khăn. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, người làm phép có thể thông qua một ít thủ đoạn để cho thi thể biến thành hành thi. Dĩ nhiên, hành thi này cùng với hành thi quỷ lão đầu khống chế khác nhau rất lớn. Là thông qua chỗ nhà quỷ đó, rồi sau đó dựa vào phù dẫn đường, sau đó sẽ luyện thành hành thi, để cho hành thi mang theo phù dẫn đường này liền có thể tìm tới vật kia. Cái này có chút tương tự đối với dẫn linh mà lần trước Tam Thủy sử dụng để tìm hồ ly, mà căn bản mà nói đây vốn là rất giống nhau. Chỉ có điều một bên là hồ tiên, một bên là âm hồn. Hai người này là hai thứ hoàn toàn bất đồng, cho nên phương pháp kia cũng có chút bất đồng. Đây chính là âm thi chỉ đường chứa danh ở bên trong Thuật Mao Sơn. Chính xác mà nói, nó thuộc về khống thi thuật. Bất quá, ở bên trong khống thi thuật, pháp thuật này thi triển rất khó. Ít nhất lấy bản lĩnh của nhị cầu thì không có cách nào hoàn thành. Tam Thủy chọn một thi thể. Thi thể này là một hán tử chừng 30 tuổi. Sở dĩ chọn hắn bởi vì nơi cổ của hắn có điểm đen kia nặng nhất. Căn cứ vào đó, việc tìm kiếm quỷ khuê kia cũng sẽ dễ dàng nhất. Tam Thủy đem vén vải trắng lên, xuất ra xá bút, thấm mực đỏ điểm xuống trên trán của hắn, lấy ra chén nhỏ, rồi sau đó đổ một chút thi dầu vào, lại lấy ra một cái nến đỏ, đem gỡ ra tâm nến, thả ở bên trong. Nếu như nhị cầu nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hết sức quen thuộc. Cái này đối với bên trong cản thi thuật thường hay sử dụng, gọi là đèn dầu hỏa. Bên trong Thuật Mao Sơn cho là người chết rồi, sau khi hồn phách rời khỏi thân thể là không có ý thức, cho nên thời điểm cản thi cũng sẽ đốt lên một chiếc đèn dầu hỏa chiếu sáng con đường, sau đó cầm nhiếp hồn linh một đường lay động. Thời điểm cản thi phải là hai người một trước một sau, phía sau cầm đèn dầu hỏa, phía trước lắc nhiếp hồn linh, có lúc còn xuất ra một ít tiền vàng. Người ở phía trước phải là người có đạo pháp tương đối cao thâm, bởi vì lúc đuổi thi thường thường sẽ xảy ra một số chuyện quỷ dị. Tam Thủy sở dĩ dùng thi dầu, đây là con đường thi âm cần. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy xuất ra Long Uyên, ở nơi cổ của thi thể này quẹt một cái, lập tức máu tươi chảy ra. Tam Thủy thấy vậy, đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ chợt hướng đến điểm đen kia ấn một cái, một đạo hắc khí từ bên trong bay ra. Mặc dù rất nhạt, nhưng Tam Thủy có thể nhìn được rõ ràng. Tam Thủy chờ cũng chính là giờ khắc này. Hắn nhanh chóng lấy ra phù dẫn đường đã sớm vẽ xong, đem sợi hắc khí kia bao lấy, nhanh chóng xếp thành mô hình tam giác, nhét vào bên trong miệng thi thể. Xuất ra xá bút, chấm mực đỏ, gỡ áo trên ngực thi thể xuống, ở phía trên bắt đầu vẽ phù. Cùng hình u thông, lấy ý đại thành, nay mượn thi khí, còn người chi linh, đệ tử Mao Sơn Liếp Tam Thủy, phụng sáng lệnh tổ sư Tam Mao, đặc biệt lệnh này, thi thông thân hình, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, hai tay Tam Thủy kết ấn. Ấn này là dẫn sinh linh, mà Tam Thủy mới vừa rồi vẽ phù trên ngực thi thể kia, ở bên trong Thuật Mao Sơn, xương là linh thi phù. Bùa này chỉ có tác dụng duy nhất, chính là khống chế thi thể. Nói trắng ra, chính là mượn chi linh xung quanh để cho thi thể tạm thời sống lại, hắn sẽ có một chút ý thức. Tam Thủy đem phù nhét vào trong miệng thi thể đó, do ở trong đó có khí tức của quỷ khuê, mà khi hắn còn sống cũng chính là bị quỷ khuê đó làm hại, cho nên hắn sẽ nhờ vào đó tìm tới quỷ khuê. Để thực hiện bùa chú này, trong cơ thể chân nguyên ít nhất phải đến giác thông mới có thể làm được. Lấy thực lực của Trương Nhị Cầu, khoảng cách đến giác thông sợ rằng còn phải mất một ít thời gian. Sau khi làm xong, Tam Thủy đốt tim đèn trong chén. Thanh Vân đạo trưởng, ông cầm lấy cái này, đi theo phía sau ta. Tam Thủy đem đèn này đưa cho Thanh Vân đạo trưởng, hai người bây giờ chính là làm cản thi. Thanh Vân đạo trưởng mặc dù so với Tam Thủy không bằng, nhưng đối với cản thi thuật cũng là biết ít nhiều, đương nhiên biết ý tứ của Tam Thủy. Tam Thủy cầm lên nhiếp hồn linh đã chuẩn bị, đi tới phía trước thi thể đó, chợt giẫm chân một cái, hô to một tiếng, lên! Chỉ thấy cặp mắt thi thể đó vốn đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, lập tức đứng lên. Bất quá sau khi đứng dậy liền không nhúc nhích mà lẳng lặng nhìn Tam Thủy. Tam Thủy chợt lay động chiếc chuông, trong miệng nói: thi vốn vô minh, chuyến này thông linh, người sống tránh, sơn quỷ nhường, đi. Sau khi Tam Thủy đọc xong, theo tiết tấu của chiếc chuông rung lên, thi thể này đột nhiên chuyển tới một phương hướng, giật giật đi về phía trước. Tam Thủy ở phía trước dẫn, Thanh Vân đạo trưởng lên cầm đèn ở phía sau. Thật ra thì cản thi thuật của Mao Sơn cùng với cản thi thuật của Tương Tây, từ trên bản chất mà nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mà những thi thể này sở dĩ muốn nhảy đi, đấy cũng không phải là chỉ có cương thi như vậy, mà là từ xưa tới nay đã là như vậy. Thời điểm cản thi trước kia sẽ còn có khách sạn chuyên môn cản thi, đặc biệt để cho các sư phụ vân du bốn phương nghỉ ngơi. Loại khách sạn này không giống với khách sạn bình thường, thi thể là không có ý thức, mà khi đó cửa khách sạn có nhiều gỗ cản, vì thi thể có thể vượt qua, cho nên một loại đều là nhảy đi, lâu ngày liền thành một cái ước định như vậy. Khách sạn cản thi ở Tương Tây thời kỳ dân quốc còn có rất nhiều, nhưng giờ đây cơ hồ đã tuyệt tích, người cản thi đều không có, khách sạn cản thi này đương nhiên cũng không còn. Đối với lần này, Trương Nhị Cầu hẳn là tương đối quen thuộc, dù sao nhà hắn lúc trước chính là liên quan đến nghề cản thi. Mà sơn quỷ Tam Thủy vừa nói thật ra chính là sơn tiêu. Đối với loại vật này có rất nhiều cách giải thích khác nhau. Ở bên trong thuật Mao Sơn chính là thông qua một số hồn phách xuất sinh tu luyện, sau đó ký thác vào bên trên thi thể, từ đó thi thể sẽ thoát khỏi sự khống chế của người cản thi. Đây cũng là thời điểm cản thi vào ban đêm tương đối sợ hãi gặp phải phiền toái này. Bây giờ trời vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, không phải là thời điểm tốt nhất. Tam Thủy mới vừa rồi chẳng qua chỉ là thử một chút, bọn họ đem thi thể trả về chỗ cũ, sau đó hai người đứng ở đây chờ đợi. Sau khi sắc trời hoàn toàn đen xuống, hai người Tam Thủy chính thức lên đường. Tam Thủy lắc nhiếp hồn linh, hai người đi theo thi thể này đi về phía trước. Khi hai người đi đại khái được khoảng 100 mét, nơi này xuất hiện 5 người. Một người trong đó chính là Lục Chấn Cường, còn lại 4 người đều là bộ dáng đầy vẻ hung ác, bọn họ đều là có chút liều mạng. Lục Chấn Cường bỏ ra một số tiền lớn, đặc biệt để cho bọn họ tới trợ giúp báo thù cho con mình. Mấy người sau khi nghe không chút do dự liền đáp ứng. Ở trong mắt bọn hắn căn bản không tin quỷ thần gì cả. Về phần thi thể kia đang nhảy tới, bọn họ cũng không biết, trong đó bao gồm cả Lục Chấn Cường. Lúc ban ngày hắn thấy mùi hôi khó ngửi cũng không đi vào, đương nhiên sẽ không biết người kia thật ra chỉ là một trong những người đã chết mấy ngày trước. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ có chút do dự. Ông chủ, ông nói chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Một người trong đó nói, giống như là người đứng đầu mấy người kia, nhìn đến bóng lưng của mấy người Tam Thủy là một động tác cắt cổ, ý tứ không cần nói cũng biết. Trước đi nhìn kỹ rồi nói, nếu như có cơ hội vậy thì làm thịt hắn. Ánh mắt của Lục Chấn Cường lộ ra hàn quang, hắn cũng không sợ kết quả như thế nào, bây giờ hắn không quan trọng gì cả, con trai chết, vợ hắn cũng vì vậy mà có chút điên khùng, chỉ cần có thể báo thù, việc gì hắn cũng đều nguyện ý. Sự thù hận của hắn đã có chút vằn vẹo, hắn hận tại sao Tam Thủy rõ ràng nhìn thấy vấn đề như vậy mà không xuất thủ cứu giúp. Để xảy ra thảm kịch như vậy, hắn cũng không để ý chính mình ban đầu đối đãi với Tam Thủy thế nào. Tóm lại, hắn trở thành bộ dáng như bây giờ, quỷ vật đáng giận kia có lỗi, Tam Thủy cũng có sai, thậm chí Thanh Vân đạo trưởng cũng có trách nhiệm. Mấy người nói xong, siết chặt vũ khí bên hông, rón rén đi theo phía sau Tam Thủy. Tam Thủy không phải là thần, cách nhau vài trăm thước, hắn cũng không hề biết có người đang theo dõi. Lúc này, hai người hắn đi theo thi thể đó, thi thể này nhảy tới một phương hướng, đó chính là một kho hàng bỏ hoang. Ở trong kho hàng đen như mực này có một đoàn hắc vụ nổi lơ lửng. Chính là các người, lần này ta sẽ không cho các người có cơ hội mời linh tướng. Thanh âm của một nam tử từ bên trong truyền ra. Sau đó một người mặc quần áo tướng quân thời cổ đại đi ra. Hắn lúc này đã cơ bản phục hồi. Hắn chính là Dương Thiền, đang chờ đợi Tam Thủy tới quyết báo đại thù này. Sau khi hút được âm khí của tám người kia, hắn bây giờ không chút nào sợ hãi Tam Thủy nữa. Lần trước sở dĩ thua trong tay Tam Thủy hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn. Một mặt hắn căn bản không ngờ tới lại sẽ có thiên sư Mao Sơn ở quỷ môn quan như vậy. Ngoài ra lần trước là bởi vì có âm xoa tương trợ mới để cho Tam Thủy mời ra linh tướng. Nhưng lần này hắn sẽ không để cho Tam Thủy có chút nào cơ hội. Hắn là đại nguyên soái, khi còn sống thống lĩnh thiên quân vạn mã. Ở trong xương hắn là người hết sức cao ngạo. Hắn không cho phép thất bại. Hắn sẽ giết chết từng người có uy hiếp đối với hắn. Ở chỗ này hại người, hắn cũng đã sớm nghĩ đến, sẽ đem Tam Thủy đưa tới. Bất quá việc này vừa vặn lại hợp ý của hắn, cũng tiết kiệm thời gian đi tìm Tam Thủy. Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng một mực đi theo thi thể này. Lúc khoảng cách đến kho hàng chỉ còn hơn 100 mét, thi thể này giống như chợt kích động, tốc độ nhảy đột nhiên tăng nhanh. Không nghĩ tới là ở nơi này. Thanh Vân đạo trưởng, chờ một hồi sợ rằng có ác chiến, ông ở một bên hiệp trợ ta. Tam Thủy ở phía trước kho hàng cảm nhận được một sự áp bách của một luồng khí tức đáng chắc chắn hắn ở bên trong. Ngược lại khiến cho Tam Thủy có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới quỷ khuê đó không ngờ gan to như vậy, cứ như vậy đường hoàng ở chỗ này. Tam Thủy vỗ vào đầu của thi thể một cái, trong miệng của người đó phun ra bùa vàng. Nếu đã tìm được, vậy thi thể này đương nhiên cũng không cần dùng. Sau khi đem mấy thứ thu lại, Tam Thủy đem thanh tú kiếm của mình đưa cho Thanh Vân đạo trưởng. Trong tay hắn cầm Long Uyên, chậm rãi đi vào bên trong. Thanh Vân đạo trưởng là người của Long Hổ Sơn, hắn dĩ nhiên càng rõ ràng tác dụng của thú kiếm này. Có vật này, trong lòng của hắn cũng là an tâm rất nhiều. Cảnh tượng tối nay không khỏi làm cho hắn nghĩ tới tình cảnh nhiều năm trước đã cùng lão đầu tử ở chung với nhau, giờ khắc này là giống nhau biết bao. Sau khi hai người Tam Thủy tiến vào, một cỗ mùi vị liên đập vào mặt. Bên trong đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Tam Thủy đưa tay vẫy vẫy, đốt một cây nến đỏ chỉ đường, đưa cho Thanh Vân đạo trưởng một cây giống như vậy, đem thi thể giấu ở trong góc. Đạo trưởng, nhất thiết phải cẩn thận, hai người chúng ta không được tách ra. Yên tâm, ta hiểu. Hai người nhẹ nhàng tiến vào, hướng khu vực nặng mùi nhất đi tới. Đi chưa được một hồi, chợt bước chân hai người lên dừng lại. Muộn ánh trăng, bọn họ có thể thấy được quỷ khuê đó đang nhìn bọn họ. Không được, chúng kế. Tam Thủy thấy vậy, nhìn xuống dưới đất, kéo lại Thanh Vân đạo trưởng phía sau, liền chạy như điên ra ngoài. Bất quá đã muộn. Hai người vừa mới quay đầu, cảnh tượng trước mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Ở trước mặt bọn họ lại là thiên quân vạn mã. Hai người cũng mặc quân phục, cầm trong tay vũ khí. Ở nơi này sửng sốt một chút thời gian, liền bị công kích. Lần này hai người đều cảm thấy đau đớn thực sự. Tam Thủy, đây là xảy ra chuyện gì? Không phải là ảo cảnh chứ? Tại sao lại chân thực như vậy? Thanh Vân đạo trưởng một đào đem người trước mặt bổ tới, kinh ngạc hỏi. Lần này là ta sơ sót, quên mất thân phận của hắn. Tam Thủy hối tiếc nói, đồng thời mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, trước mặt bọn họ đích xác là trận pháp không giả. Bất quá trận pháp này không phải là bố trí, mà là do quỷ khuê này làm. Tam Thủy quên mất thân phận của hắn, chính là một tướng quân thần kinh bách chiến, nhất định là đọc thuộc binh pháp, rồi về bày binh bố trận. Lúc này trận pháp mà hai người bọn họ gặp phải tên là đấu hồn đấu phách trận. Trận pháp này Tam Thủy mơ hồ có chút ấn tượng. Vì vậy trận pháp này ngoại trừ người học đạo có thể bố trí ra, cũng chỉ có những tướng quân chết trận mới có thể thi triển. Trận này có 10 tâm trận giải rác ở thập phương. Nếu như là người học đạo bố trí, chỉ cần ở trên 10 vị trí tâm trận để lên ngũ âm ngũ sát là được. Âm này là chỉ âm tính, sát này dĩ nhiên là sát khí, mà quỷ khuê này bản thân liền mang theo âm khí cùng với sát khí. hắn chỉ cần thi triển một ít tiểu pháp thuật liền có thể hoàn thành pháp trận này. Trận pháp này có rất nhiều biến đổi, bởi vì trận nhãn kia rất khó tìm, mà người bị nhốt ở bên trong, trong đầu sẽ xuất hiện cảnh tượng người làm phép mong muốn. Trận pháp không phá cũng chỉ có thể ở bên trong mang cảm giác dày vò. Ngay như bây giờ, hai người Tam Thủy cũng là như vậy. Nếu như bọn họ không phản kháng, để cho những người đó công kích mình, sẽ trực tiếp tổn thương tới hồn phách của bọn họ. Nếu như cứ như vậy một mực đánh tới, đối với hồn phách tổn thương cũng rất lớn, mà hồn phách là vạn phần trọng yếu. Nếu như thời điểm hồn phách của hai người Tam Thủy bị tổn thương, vậy thì sẽ bị quỷ khuê đó điều khiển. Thanh Vân đạo trưởng, ông ngăn lại cho ta một hồi, trận pháp này nhất định phải phá hỏng, nếu không hai người chúng ta tuyệt đối sẽ nguy hiểm vạn phần. Tam Thủy rút lui đi ra, đối với Thanh Vân đạo trưởng nói: được, ngươi yên tâm. Thanh Vân đạo trưởng cũng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, không có chút ý kiến nào. Đây là song phương chém giết, người đối diện mặc dù rất nhiều, bất quá phe bọn hắn cũng là rất nhiều. Trận pháp này phải dựa vào chính mình để phá, hết sức khó khăn. Bởi vì trận pháp này không phải là nhằm vào một người, mà là nhằm vào hồn phách của người đó. Cho nên lúc này nhìn qua, hai người Tam Thủy vẫn là đứng bất động tại một chỗ. Bất quá ánh mắt của hai người cũng là nhắm chặt, hơn nữa sắc mặt tái nhợt. Muốn đấu cùng bổn tướng quân, thật là không biết sống chết. Dương Thiền nhìn bộ dáng của hai người, khóe miệng cười tàn nhẫn nói: nếu như muốn phá hỏng trận pháp này, chính là chia làm hai bước. Đầu tiên là làm cho mình tỉnh hồn lại, tạm thời thoát khỏi ảo cảnh đó. Sau đó nhanh chóng tìm được một trong những mắt trận, chỉ cần phá hư một cái, trận pháp này tương đương với việc không đánh tự thua. Bất quá nghe nói thì đơn giản, nhưng làm lại chính là khó khăn vạn phần. Tại trên chiến trường kia, chẳng qua chỉ là hồn phách của Tam Thủy, căn bản không có biện pháp dùng đạo thuật thi triển thủ đoạn gì cả. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là thông qua phá niệm chú cùng với cố hồn chú. Hai thần chú này đều là trực tiếp thi triển đối với hồn phách. Bên trong thuật Mao Sơn có một đoạn giới thiệu như sau: người có ba hồn bảy phách, đây là cái căn bản. Lấy tinh bổ hồn, lấy khí nuôi phách, lấy thần định hồn phách, đây cũng là tinh khí thần. Ba cái, thiếu một cái trong số đó là bất lợi đối với hồn phách, cho nên hồn phách sẽ bị tổn hại. Có thể dùng cố hồn phụ trì, nếu bị vùi lấp trong mê vọng, có thể đọc để độ phá. Đây là việc đối với hồn phách của đệ tử Mao Sơn bị xâm hại sẽ sử dụng phương pháp này, mà phương pháp này cũng là rất nguy hiểm. Lần trước Tam Thủy ở Đậu Gia đã sử dụng như vậy để diệt thần nguyên rùa cùng với ác quỷ khác, lấy mạng đổi mạng. Không phải mức độ vạn bất đắc dĩ, không đệ tử Mao Sơn nào nguyện ý làm như vậy. Hồn phách Tam Thủy ngồi ngay ngắn phía sau Thanh Vân đạo trưởng, trong miệng nói thầm cố hồn chú cùng với phá niệm chú. Mà ánh mắt của Dương Thiên cũng chợt biến đổi, bởi vì mí mắt của Tam Thủy hơi hơi động. Nhìn như vậy, thật giống như muốn tỉnh lại. Thân thể hắn chợt biến mất. Lúc này thân thể phiêu du trên không, bay tới 10 vị trí, mỗi một nơi thở ra một hơi. Thấy Tam Thủy không có phản ứng, mới nở nụ cười. Hắn không nóng nảy giết chết Tam Thủy, ngược lại nhìn đến Tam Thủy, trong mắt toát ra hưng phấn. Dương Thiên là âm hồn cảnh giới chân thân, suy nghĩ bên trên cùng với người bình thường không có gì khác biệt. Hắn biết rõ bằng mình muốn tu luyện tới cảnh giới pháp thần, việc này nhất định rất khó. Bất quá nếu đoạt thân thể của Tam Thủy, đến lúc đó hành hạ quỷ hồn hắn, để cho hắn đem toàn bộ nội dung bên trong pháp thuật Mao Sơn nói ra, như vậy đối với hắn có rất nhiều ích lợi. Đệ tử Mao Sơn cho tới nay chính là khắc tình đối với những âm hồn bọn hắn. Việc này đương nhiên là có nguyên nhân của mình. Đệ tử Mao Sơn chính là người thừa mệnh địa phủ tại Dương Giang, cho nên đối với âm hồn, bất kể là giả thần cũng tốt, chân thần cũng được, thậm chí là pháp thần, cũng đều có biện pháp ứng đối riêng. Giống vậy, đối với mọi thứ cũng lý giải rất sâu. Chỉ cần hắn để cho Tam Thủy nói ra một số bí mật của cảnh giới pháp thần, hắn tin tưởng bằng vào tư chất của hắn nhất định có thể tu luyện tới bước này. Đến lúc đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm âm hồn ở Dương Gian, tạo thành quân đội của mình, chinh chiến địa phủ. Đây cũng chính là giá tâm của hắn. Cho nên lúc này, hắn không có trực tiếp đả kích Tam Thủy, hắn cũng không phải là Thúy Hoa, có thể lên thân thể một người đã chết. Thánh Vân đạo trưởng, tiếp tục như vậy không thể được, chúng ta không cẩn thận, bây giờ lâm vào trong trận pháp đáng giận này. Bây giờ cũng chỉ có một biện pháp, bất quá phương pháp này quá mức nguy hiểm. Sau khi Tam Thủy vừa rồi phá trận thất bại, đối với con đường này, trong lòng hắn biết rõ đã đi không thông, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Phương pháp gì? Người mau nói đi. Thanh Vân đạo trưởng sắc mặt tái nhợt hỏi. Xem ra một hồi như vậy, hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Trong kho hàng, khuôn mặt của Thanh Vân đạo trưởng đã vô cùng trắng bệch. Đây là triệu chứng tam hồn bị xâm hại. Hai người chúng ta đến bây giờ vẫn không còn có bị hắn giết chết. Nếu như ta đoán không sai, hắn nhất định đối với chúng ta có mưu đồ gì đó, cho nên không nóng nảy giết chết chúng ta. Hẳn chỉ là muốn để cho hồn phách chúng ta bị tổn thương, đến lúc đó không cách nào sử dụng đạo pháp mà thôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Ý kiến của ta là hai người chúng ta không phản kháng, để cho bọn họ giết chúng ta. Tam Thủy vội vàng nói. Thanh Vân đạo trưởng suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi gật đầu. Nếu quả thật như Tam Thủy nói, âm hồn đó có âm mưu gì, chờ một hồi nhất định sẽ ngăn cản. Đến lúc đó, bọn họ sẽ có một khắc cơ hội thoát ra. Nếu như không phải, hậu quả chính là hồn phi phách tán. Bất quá liền coi như bọn họ không làm như vậy, nếu như khổ khổ chống đỡ, sợ rằng kết quả cũng sẽ không tốt hơn được. Hai người nói liền làm liền, chợt xông về phía trước nhất. Sau khi giết liên tục vài người, Tam Thủy đem vũ khí trong tay ném xuống, hai tay mở ra, liền nhìn người trước mặt đang cầm đại đao đánh xuống. Thanh Vân đạo trưởng cũng làm như vậy. Hỗn trưởng! Tam Thủy trong trận pháp chính là Dương Thiên bố trí. Tình huống trong đó hắn đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Thế hồn phách của Tam Thủy sẽ bị diệt, mắng to một tiếng. Nếu như hồn phách Tam Thủy bị diệt, hắn cũng sẽ không có chỗ tốt. Theo một tiếng hắn quát to, cảnh tượng trước hai người Tam Thủy chợt biến đổi, trở lại kho hàng. Bớt quá miệng của hai người đều để lại vết máu. Mới vừa rồi mặc dù không bị diệt hồn phách, bớt quá tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Đặc biệt là Thanh Vân đạo trưởng, bản thân hắn tuổi tác cũng lớn, tinh khí thần đương nhiên là không cách nào so sánh cùng với Tam Thủy. Cộng thêm mới vừa rồi vì Tam Thủy kéo dài thời gian, đã bị trọng thương không nhẹ. Lúc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Sau khi Tam Thủy thanh tỉnh, tựa hồ đã sớm có mưu đồ đỡ Thanh Vân đạo trưởng muốn ngã xuống, liền không có nhìn Thanh Vân đạo trưởng, cũng không có nhìn Dương Thiên, ngay lập tức cho tay vào trong túi vải. Ở bên trong thuật mao sơn, muốn phá hỏng trận pháp này hết sức đơn giản, bởi vì trận pháp là ở thập phương, cho nên chỉ cần phá hư một cái trong đó, uy lực liền sẽ giảm mạnh. Thập phương ở trong cổ ngữ thường nói, mặc dù khởi nguyên là từ Phật giáo, nhưng lại được vận dụng rất phổ biến. Mười phương vị này bao gồm lên trời, xuống đất, đông, tây, nam, bắc, sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai. Sau đó đặt lên ngũ âm ngũ sát, người làm phép dùng pháp lực hoặc là chân nguyên duy trì, trận này được bố trí thành công. Tam Thủy đưa tay lấy ra 5 đồng tiền. Những đồng tiền này đều có dương khí, chỉ cần đem các loại đồng tiền ngăn ở trên mắt trận, trận pháp này không đánh tự thua. Mà Dương Thiên thấy Tam Thủy tỉnh lại, liền muốn nhập vào người hắn. Chỉ cần lên thân thể của Tam Thủy, như vậy chuyện kế tiếp cũng dễ làm. Nhưng Tam Thủy đã sớm đề phòng hắn, một tay cầm kiếm gỗ đào, ói ra chân giường nước miếng ở phía trên, nhấc lên lực khí toàn thân hướng Dương Thiên đâm tới. Dương Thiên cười một cái, thế đi không giảm. Mặc dù thanh kiếm này cho hắn một chút áp lực, nhưng nếu như có thể lên thân của Tam Thủy, tu luyện thành cảnh giới pháp thân, vậy thì việc này không tính là cái gì. Trên đường hắn còn hưng phấn cười to, bớt quá trong nháy mắt cũng cảm giác được cái gì không đúng, bởi vì ánh mắt của Tam Thủy nhìn hắn rất bình tĩnh. Không tốt! Hắn đã muốn thoái lui, nhưng là lúc này đã trễ rồi. Quỷ vật lớn mật, lãnh cái chết đi! Ở phía sau hắn, Thanh Vân đạo trưởng nắm tú kiếm, ở bên trên thanh kiếm đã dán một tấm phù chú. Đây là phù lục mà Tam Thủy mới vừa rồi lặng lẽ đưa cho hắn. Hai người bọn họ đều đã bị thương thế, mà Dương Thiên lại vô cùng mạnh. Đối với hai người bọn hắn mà nói, đây là một chuyện hết sức bất lợi. Nếu như chỉ là một thanh tú kiếm, đối với Dương Thiên mà nói không có gì uy hiếp. Bất quá nếu có một tấm bùa phía trên sẽ khác rồi. Tờ phù lục này ở bên trong thuật mao sơn xưng là phá sát phù. Sát khí là do một người sát sinh quá nhiều mà tự thần mang theo một loại khí tức khắc chế rất lớn đối với âm hồn quỷ vật. Bất quá Dương Thiên này bản thân liền mang theo sát khí, cho nên Long Uyên cũng sẽ không có hiệu dụng. Phá sát này là đặc biệt nhằm vào một số người sát khí quá nặng. Về phần đối với quỷ hồn có hữu dụng hay không, Tam Thủy cũng không biết. Bất quá cũng không có biện pháp khác. Dù sao bản thân Thanh Vân đạo trưởng đạo pháp cùng pháp lực cũng không mạnh, cộng thêm bị thương, Tam Thủy cũng chỉ có thể thử một chút như vậy. Chỉ cần phá sát khí của Dương Thiên, vậy thì sẽ dễ làm hơn nhiều. Không nói cái khác, Long Nguyên này cùng Thu Kiếm ít nhất sẽ phát huy tác dụng. Thanh Vân đạo trưởng không phải là đám người Trương Nhị Cầu có thể so sánh. Hắn mặc dù không như Tam Thủy, nhưng là đối với nhược điểm của quỷ vật này ở đâu, hắn cũng rõ ràng là gì. Một kiếm này trực tiếp hướng lưng của Dương Thiên đâm tới. Dương Thiên không kịp đề phòng, quả nhiên bị Thanh Vân đạo trưởng một kiếm đâm trúng. Hoàng quang trên phù lục chợt lóe lên. Dương Thiên lúc này lớn tiếng kêu lên một tiếng. Từ nơi hậu tâm của hắn, theo Thanh Vân đạo trưởng đem thú kiếm rút ra, một cỗ âm khí màu đỏ như có như không từ bên trong toát ra. Mà Dương Thiên cả người giống như là hư nhược rất nhiều. Được! Tam Thủy quát lớn một tiếng, đồng thời đem 5 đồng tiền chấm máu ở bên trên đầu lưỡi của mình vẩy tay một cái. Chỉ nghe đoàng đoàng đoàng vang lên giống như là tiếng pháo nổ. Tam Thủy thấy vậy trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trận pháp phá hỏng mà Dương Thiên cũng bị thương, chiến cuộc song phương lúc này thật giống như dần dần nghiêng về phe Tam Thủy. Lục lão bản, thanh âm mới vừa rồi là gì? Chẳng lẽ bọn họ có súng sao? Ở cách bên ngoài cửa kho hàng khoảng hơn 20 mét, vài người bị thanh âm vừa rồi làm cho giật mình. Có người lo lắng hỏi. Bọn họ là thứ liều mạng không giả, nhưng cũng không phải là muốn mất mạng. Nếu như người bên trong có súng, bọn họ tuyệt đối quay đầu liền đi.